Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Ta ở mặt thế đánh vương giả 10, mà ở quan sát thất mấy người cũng xuất hiện choáng váng đầu bệnh trạng. Muốn đưa tay đi ấn đóng cửa cách ly môn cái nút, nhưng là còn chưa có đụng tới liền ngã xuống. Tại sao có thể như vậy? Xem theo dõi Phí Khoa cùng Thạch Thừa Luật không tự chủ được chiến tay run run. Ở quan sát nghiên cứu này 4 nguyệt bên trong, ZC07 lực công kích rất lớn, nhưng còn chưa tới có thể mặc thấu cách ly thất nông nỗi. Mà hắn hiện tại sở triển lãm lực sát thương, thậm chí có thể nói nếu như nhân tuyệt vọng, là đói bụng lâu lắm, cần đại lượng ăn cơm. Phí Khoa trao mày lầm bầm lầu bầu. Thạch Thừa Luật lập tức nhằm phía phòng thí nghiệm ngoài cửa lớn. Nói, chạy nhanh đi, đem nghiên cứu sở khóa đứng lên, bằng không toàn bộ căn cứ đều phải tao ương, nếu quả có tất nếu muốn. Trong căn cứ mọi người suốt đêm rút lui khỏi, loại này bệnh độc ăn mặc thấu cách ly thất lời nói. Đồng dạng cũng có thể xuyên thấu mặt đất, Phí Khoa không nghĩ bỏ xuống trong căn cứ đồng sự nhóm. Thạch Thừa Luật mắng một tiếng. Nói, ngươi không theo ta rời đi, ta cũng vẫn là hội phong bế nghiên cứu sở, ngươi nghĩ rõ ràng, Lan Hinh còn chờ ngươi đâu. Ô, nghiên cứu sở cảnh báo khí vang lên. Thuyết minh bệnh độc đại lượng tiết lộ, đã lan tràn qua phòng thí nghiệm an toàn tuyến. Thạch Thừa Luật không lại quản Phí Khoa, nhưng hắn không thể để cho người khác biết bản thân làm ra như thế lãnh huyết vô tình sự tình. Hắn quyết định thật nhanh. Bắn chết bản thân hai gã bảo vệ, sau đó đem thương chỉ hướng về phía Phí Khoa, nói, cùng với bị biến thành tang thi đồng bạn ăn luôn, ta thay ngươi giảm bớt thống khổ đi. Đúng lúc này, hắn thấy ZC07 theo đoàn trong thông đạo đi ra. Hắn cũng bất chấp khác, vội vàng bắn Phí Khoa nhất thương liền chạy đi đem đại môn buông. Hơn nữa khô vỡ địa hạ nghiên cứu sở cảnh báo hệ thống. Sở hữu phòng nghiên cứu nhân viên đều sẽ đi theo hắn rút lui khỏi. Đến mức này phòng nghiên cứu sự tình, không có những người khác biết đến. Bạch Liên Hoa xem Chu Sa Huynh theo đoàn trong thông đạo đi ra ngoài. Do dự hoán một tiếng, đợi chút hắn tạm dừng một chút quay đầu nhìn về phía nàng. Trong mắt như cũ là hoang mang không hiểu, nhưng vẫn là đã đi tới. Tầm mắt dừng ở của nàng hai chân thượng. Ý thức được nàng giống như vô pháp hành tẩu, hắn đứng ở tại chỗ ngẩn người một trận, có thể là ở suy xét. Sau đó túm của nàng một chân liền ra bên ngoài tha. Bạch Liên Hoa lập tức ra tiếng ngăn cản, cảm thấy hiện tại Chu Sa Huynh tựa hồ có một loại khuyết thiếu thường thức cảm giác. Hắn lại đứng ngẩn người một hồi, tựa hồ minh bạch của nàng thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Không thể tha Tumani, cho nên hắn đi đến nàng bên người. Vươn hai tay đem nàng khiêng ở tại trên bờ vai. Quên đi, cứ như vậy đi, tuy rằng vị để ở trên vai có chút không thoải mái. Cũng so tha lợn chết dường như tốt, đi ra đoàn thông đạo đến quan sát thất môn khép chặt, mở cửa cần mật mã chỉ lệnh, nghiên cứu viên nhóm nghiêng lệch hoành trên mặt đất. Hắn đi đến bàn điều khiển trước mặt. Lại là một trận ngẩn người, sau đó thong thả ở trên bàn phím đè xuống một chuỗi mật mã. Cửa mở, Bạch Liên Hoa không nói gì mà chống đỡ, đoán là hắn cách thủy tinh thời điểm xem nghiên cứu viên nhóm ấn mật mã nhớ kỹ. Hội suy xét hội trí nhớ tang thi, xem như tang thi sao, xem nhất nghiên cứu nhân viên, Bạch Liên Hoa trong lòng run sợ, hỏi, bọn họ đều sẽ biến thành tang thi sao? Hắn thong thả nhìn quanh một vòng, chỉ cách ly thất hai cái, gật đầu, ngươi là nói, kia hai cái hội, khác sẽ không, gật đầu, nàng thế nào đột nhiên có một loại ở cùng sủng vật đối thoại cảm giác. Đi ra quan sát thất, xuyên qua rộng lớn cách ly không gian, đi tới Phí Khoa chỗ phòng nghiên cứu, xem trên đất máu tươi chảy dòng nam chính cùng đã chết mất bảo vệ. Bạch Liên Hoa có chút không phản ứng đi lại. Hết chương.